Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 63, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ngày hôm sau, Vân Nhược Dư mới tỉnh lại. Thái y để lại đơn thuốc cũng châm cứu cho nàng, nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Câu cửa miệng nói gần vua như gần cọp, có thể lên làm thái y, dĩ nhiên không phải mấy tiểu tử không có đầu óc. Tình trạng của Vân Nhược Dư lại vô cùng đặc biệt, bọn họ đương nhiên ít nói lại để còn giữ lại cái mạng của mình. Lúc Vân Nhược Dư tỉnh lại, Tề Loan đã ghé vào mép giường nàng ngủ thiếp đi. Hắn thủ bên cạnh Vân Nhược Dư suốt một đêm, cực kỳ mệt nhọc, ánh nắng ấm áp chiếu lên người nàng, đồng thời cũng chiếu lên mặt Tề Loan. Vân Nhược Dư thấy thế, vươn tay tới muốn cản lại cho hắn. Dường như Vân Nhược Dư vừa tỉnh dậy, Tề Loan liền cảm giác được. Rõ ràng hắn đã lo lắng một buổi tối nhưng không biết vì sao không lên tiếng. Ngược lại còn nhắm mắt lại giả bộ ngủ muốn nhìn xem nàng muốn làm gì. Đợi một hồi lâu mới nhận ra nàng đang che ánh mặt trời lại thay mình. Cánh tay nâng lên không trung, vốn dĩ đã không thoải mái. Huống chi Vân Nhược Dư còn vừa tỉnh lại. Tề Loan chậm rãi cong môi, nhẹ giọng nói, hạ xuống đi. Vân Nhược Dư giật mình, nghe thấy giọng nói của Tề Loan. Nàng theo bản năng muốn rút tay về, trong lòng có chút uể oải. Quả nhiên là do nàng nhiều chuyện. Sau đó Tề Loan bắt lấy tay nàng, đặt lên hai mắt mình, cứ nâng lên mãi không mệt sao? Bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp. Tề Loan đã tỉnh lại, nàng có thể cảm giác rõ ràng động tác của hắn. Lông mi nhẹ nhàng phất qua lòng bàn tay, mang cảm giác ngứa ngáy tê dại. Nàng muốn thu tay lại, lại có chút luyến tiếc. Phu quân sao chàng lại ngủ ở đây? Tề Loan cũng không muốn ngủ như vậy, chỉ là thật sự không có cách nào. Đêm qua hắn chăm sóc bên cạnh Vân Nhược Dư cả một đêm, sắp hừng đông mới chậm rãi chợp mắt. Lúc này đã mệt đến mức không nhấc tay lên được, nhưng lại có khí lực giải thích với Vân Nhược Dư. Nhưng trước khi giải thích, hắn còn cần biết Vân Nhược Dư nhớ được bao nhiêu. Chuyện hôm qua phu nhân nhớ được những gì? Tề Loan thật sự không biết quanh co thế nào, cho nên hỏi trực tiếp. Vân Nhược Dư nghe thấy lời này, cảm thấy có hơi mơ hồ. Lúc nàng mới vừa tỉnh lại, đau đầu không thôi, có một loại cảm giác không biết hiện tại là năm nào. Dường như ký ức trở nên vô cùng hỗn loạn, khiến nàng không thể suy nghĩ được gì. Hiện tại nghe Tề Loan hỏi tới, đại khái cũng hiểu được vấn đề xảy ra trên người mình. Vì sao phu quân lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Có liên quan tới ta? Tề Loan nghe đến đây, cũng biết Vân Nhược Dư đã quên mất nguyên nhân gì ca, xth. X đến nàng, trong lòng hắn không thể nói là cảm giác gì, cũng không nhắc lại. Chỉ hỏi nàng còn cảm thấy không thoải mái ở đâu hay không. Tề Loan vốn muốn hòa hoãn lại, nhưng Vân Nhược Dư lại không muốn. Nhất là câu trả lời mơ hồ như vậy, khiến nàng rất khó chịu. Có phải chàng có chuyện giấu ta hay không? Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Nhược Dư muốn tự mình nhớ lại, nhưng lại không nhớ nổi. Chỉ có thể dò hỏi Tề Loan. Mà hôm qua cùng lắm thì Tề Loan cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu đã có thể ca, xth. X tới Vân Nhược Dư, lúc này nàng vất vả lắm mới tỉnh lại. Tề Loan cũng không dám tùy tiện nói bậy. Chính sự do dự và vướng mắc này đã khiến Vân Nhược Dư càng thêm để ý đến hắn. Có phải chàng nói lời gì đó chọc ta tức giận hay không? Vân Nhược Dư suy nghĩ, cảm thấy đây mới là nguyên nhân. Tề Loan sững sờ trong chốc lát, nửa ngày không phản ứng lại. Lời này của nàng là có ý gì? Tuy nói tình hình hiện tại của Vân Nhược Dư không thoát khỏi liên quan tới hắn, nhưng sao có thể chọc nàng giận tới mức ngất đi? Sao có thể? Một cái là vô tâm, một cái là cố ý. Lời này của công chúa điện hạ thật đúng là có hơi quá mức. Ta không có. Tề Loan thanh âm có chút lạnh lùng, bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Nhược Dư. Trông ta không đáng tin vậy sao? Vân Nhược Dư nhìn về phía Tề Loan, lại nhìn về mình. Nếu ta biến thành hiện tại không liên quan đến chàng vậy, tại sao chàng lại nhìn ta như thế? Thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Nhìn bộ dạng này của chàng có phải đã thủ suốt đêm bên cạnh ta rồi hay không? Tề Loan thật sự đã chăm sóc cho Vân Nhược Dư cả đêm. Nhưng trực giác nói cho hắn biết lúc này không nên nói chuyện mới tốt. Nếu không phải chàng thẹn trong lòng, vì sao còn bên cạnh chăm sóc cả đêm cho ta? Vân Nhược Dư hỏi vô cùng có lý. Nhưng Tề Loan nghe đến đây, tâm tình lại cảm thấy cực kỳ không xong. Vì sao hắn thủ ở đây cả một buổi tối? Chẳng lẽ nàng không biết chút gì sao? Nàng không biết. Vân Nhược Dư suy nghĩ một hồi, lại như cũ thành thật lắc đầu. Nàng không biết vì sao ta ở đây suốt cả một đêm sao? Giọng nói của Tề Loan có chút bực bội, như bị hiểu lầm, trong lòng không thoải mái. Thật ra trong lòng Vân Nhược Dư đã có suy đoán, nhưng gần đây nàng bị đả kích nặng nề, cho nên không dám suy nghĩ lung tung. Vì sao lại ở đây cả một đêm? Nguyên nhân là do phu quân lo lắng cho ta sao? Giọng nói của Vân Nhược Dư có chút mờ mịt, như là không tin lắm. Lúc bắt đầu biểu cảm của Tề Loan là oán trách, cho tới bây giờ chỉ còn lại bất đắc dĩ. Bằng không nàng nghĩ sao? Hắn không đáp lại câu hỏi, như để lại tất cả suy nghĩ đặt trên người Vân Nhược Dư. Nhưng đây rõ ràng là gia tăng gánh nặng cho nàng. Nhưng cũng chính vì vậy mà Vân Nhược Dư không có thời gian rảnh để nghĩ về những thứ khác. Vân Nhược Dư bởi vì một câu lo lắng của Tề Loan liền tạm dừng suy nghĩ đến những thứ khác. Vốn dĩ nàng còn đang tự hỏi vì sao mình lại quên đi, nhưng suy nghĩ hiện tại toàn bộ đều biến thành phu quân sao lại lo lắng cho nàng. Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà phải lo lắng? Suy nghĩ một hồi, ngay cả những suy nghĩ liên quan đến mình đều trôi đi. Nhìn Tề Loan thật lâu không nói gì. Tề Loan sớm đã chú ý tới cái nhìn chăm chú của Vân Nhược Dư. Hắn vốn có thể tiếp nhận, nhưng thời gian một lâu, tuy ra mặt Tề Loan có dày, cũng không thể chịu nổi ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm hồi lâu. Phu nhân, nàng đừng nhìn ta như vậy. Phu quân thủ bên cạnh ta một đêm là vì lo lắng cho ta. Chàng lo lắng cho ta là bởi vì ta là phu nhân của chàng, hay là bởi vì thích ta? Vân Nhược Dư nghiêm túc hỏi. Tề Loan nghe thấy vô cùng rõ ràng. Thật ra đây cũng là nghi vấn từ trước tới nay của hắn. Không nghĩ tới mình còn chưa kịp hỏi ra đã bị Vân Nhược Dư hỏi ra trước. Vấn đề này rất dễ trả lời, hiện tại hắn khi dễ Vân Nhược Dư không nhớ được gì, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy khó xử. Đương nhiên là bởi vì nàng. Phu nhân của hắn cũng chỉ có thể là Vân Nhược Dư, cũng không phải bởi vì thân phận của nàng. Tề Loan nhẹ giọng đáp lại, nhẹ nhàng ôm vai Vân Nhược Dư. Nàng phải uống thuốc cho thật tốt, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì, có biết không? Tuy Vân Nhược Dư không biết vì sao Tề Loan lo lắng như vậy, nhưng cảm giác được người quan tâm cũng không tệ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu lập tức đồng ý. Tề Loan biết Vân Nhược Dư đã quên mất chuyện hôm qua. Hắn cũng không muốn Vân Nhược Dư suy nghĩ nhiều. Nếu không cẩn thận xích đến nàng thì không hay, cho nên không hề giấu giếm, tìm cái cớ giải thích qua chuyện này. Nói hôm qua nàng bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, nháo đến mức nhân tâm trong phủ hoảng sợ, tìm đại phu tới đây thì nghe được là do nàng mệt nhọc quá độ. Mệt nhọc quá độ? Vân Nhược Dư nghe thấy lý do này cũng không quá tin tưởng. Nàng suốt ngày ngủ đến lúc nào muốn dậy thì dậy, làm sao có thể mệt nhọc cơ chứ? Đúng vậy, đại phu nói như vậy. Mỗi ngày ta ngoài ăn cũng chỉ có thể đi mua đồ, như thế cũng mệt nhọc hay không? Tề Loan nghe thấy lời này lập tức yên lặng. Hắn tìm ra lý do này là bởi vì thật sự hắn không nghĩ ra được câu trả lời nào khác. Nhưng phu nhân, chuyện này ta cũng rất khó giải thích rõ ràng cho nàng biết. Đại phu kia nói, thân thể và vấn đề mệt nhọc này không liên quan đến nhau. Tề Loan mở miệng là mấy lời hôm qua thái y nói như vậy. Những chuyện liên quan đến Vân Nhược Dư dĩ nhiên hắn sẽ quan tâm. Có thật không? Vân Nhược Dư xoa trán, chỉ nói mình còn đau đầu. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình không tốt. Toàn thân chỗ nào cũng đau, đặc biệt là đầu đau đến mức như muốn nứt ra. Nhưng nàng cũng không nghĩ ra được mọi chuyện trước đó. Phu quân nói nàng mệt nhọc quá độ sao? Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy không phải vì nguyên nhân đó? Tề Loan biết Vân Nhược Dư không dễ lừa gạt, cho nên có rất nhiều chuyện không giấu giếm. Nói nàng hôn mê bao lâu, dùng thuốc gì không hề che giấu chút nào. Thật thật giả giả, khiến Vân Nhược Dư tin là thật. Thật sao? Vân Nhược Dư ấn trán, bắt đầu suy nghĩ vì sao mình lại không nhớ gì. Đúng là lời Tề Loan nói không chê vào đâu được, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Không biết tại sao mình lại ngất đi, chỉ nhớ trước khi ngất rất mơ hồ. Rốt cuộc nàng cũng không biết mình đã quên cái gì, cũng không biết tại sao mình lại quên đi. Đúng vậy, đại phu nói gần đây nàng không nghỉ ngơi tốt. Tề Loan phân phó Lộc Trúc mang thuốc tới, muốn tự mình đút thuốc cho nàng. Nàng quá mức im lặng, mà Tề Loan không muốn nhìn nàng cứ im lặng như vậy. Một bên đút thuốc cho Vân Nhược Dư, còn một bên nói chuyện với nàng. Phu nhân, thuốc đắng giã tật có thế bệnh mới tốt lên, nhất định không thể bắt bẻ. Vân Nhược Dư thật sự không phải một cô nương tùy hứng. Bất kể là trước đây hay hiện tại, hay lúc ký ức nàng hoàn hảo chưa mất đi cũng vô cùng bình dị gần gũi. Chỉ là Tề Loan không biết, hắn chỉ nghĩ thuốc quá đắng không có ai nguyện ý muốn uống cả. Dùng hết khả năng dỗ dành Vân Nhược Dư, mà Vân Nhược Dư cũng không bài xích sự ôn nhu của Tề Loan. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nàng uống một ngụm Tề Loan sẽ khen nàng một câu. Một lời khen không có độ ấm nghe có hơi kỳ lạ. Chỉ là Vân Nhược Dư không cảm thấy vậy còn cười vô cùng ngọt ngào. Nhưng Lộc Trúc và Ngân Điệp đứng một bên thiếu chút nữa là run lên. Uống xong một chén thuốc không biết ai là người thua trận trước nữa. Phu nhân, ngài còn cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Vân Nhược Dư muốn nói thật sự bản thân mình không có vấn đề gì. Nhưng Tề Loan còn đang hỏi, tuy nàng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không bài xích, cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ là do Tề Loan quá lo lắng cho nàng. Không có, ta rất tốt. Vân Nhược Dư uống thuốc, dựa nửa người vào giường nghe Tề Loan nói chuyện. Hai người tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh, cuối cùng thanh âm càng nhỏ dần lại. Lộc Trúc Trúc và Ngân Điệp hồi lâu không có nghe thấy tiếng. Đi vào phòng nhìn qua mới phát hiện thì ra Tề Loan đã ngủ thiếp đi. Vân Nhược Dư đang cố gắng đắp cho hắn, còn thừa dịp không có người ở đây trộm sờ mặt Tề Loan. Lộc Trúc và Ngân Điệp nhìn thấy tất cả mọi chuyện, hình như các nàng đã tới không đúng lúc. Tuy Lộc Trúc và Ngân Điệp biết chuyện này không hợp với lễ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ canh giữ ở nội viện, không cho ai tiến vào. Rốt cuộc đến khi nào công chúa và tướng quân mới thành thân? Nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ hai nàng không giấu được. Mấy ngày kế tiếp, hạ nhân trong phủ tới hầu hạ lại càng thêm cẩn thận. Có thể tiến nội viện hầu hạ đều trải qua kiểm tra kỹ càng. Mỗi người đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lo lắng lại ca, xth, x đến Vân Nhược Dư. Khoa trương nhất vẫn là Tề Loan. Xin nghỉ phép với Hàn Lâm viện cả cửa hàng cũng không đi. Suốt ngày chỉ nghĩ ngồi bên cạnh chăm sóc Vân Nhược Dư. Chỉ cần Vân Nhược Dư muốn đi đâu nhất định hắn sẽ đi cùng nàng. Mới đầu Vân Nhược Dư vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì Tề Loan cùng nàng đi tới rất nhiều nơi. Chỉ cần nàng muốn đi nhất định sẽ có Tề Loan đi bên cạnh. Bất kể là cửa hàng son phấn hay là thêu phường, như hình với bóng, chẳng qua thời gian trôi qua, Vân Nhược Dư dần cảm thấy nghi ngờ vì sao phu quân lại muốn dùng hết sức bồi bên cạnh nàng. Tề Loan lại muốn cùng Vân Nhược Dư ra ngoài thêm một lần nữa. Lại bị Vân Nhược Dư ngăn lại. Nàng vô cùng nghiêm túc nhìn Tề Loan. Hỏi hắn vì sao mỗi ngày lại có thời gian đi bên cạnh nàng vậy được. Cửa hàng không bận sao? Không phải lúc trước chàng còn nói có sổ sách chưa tính toán rõ ràng sao? Tề Loan nhớ tới cái cớ ban đầu của mình. Cũng không phản bác. Không có. Ta vẫn rất bận. Vân Nhược Dư nghe được lời này thì khựng lại. Có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tề Loan. Nếu bận như vậy tại sao lại có thời gian tới đây cùng mình? Chẳng lẽ là bởi vì bệnh này của mình thật sự rất nghiêm trọng sao? Cho tới bây giờ, Vân Nhược Dư cũng không rõ bệnh của mình là gì. Thậm chí cũng không rõ vì sao mình lại mắc bệnh. Nhưng nàng có mắt nhìn từng người trong phủ đều vô cùng cẩn thận quan tâm nàng. Như sợ sẽ nói sai gì đó. Vô cùng cẩn thận kiêng dè không để cho nàng biết được. Vân Nhược Dư thật sự cảm thấy cơ thể mình còn chỗ nào không ổn. Nhưng mỗi người đều mang dáng vẻ như vậy lại khiến lòng nàng sinh ra nghi ngờ. Hiện tại phu quân cũng như thế. Vân Nhược Dư nghĩ tới một loại khả năng. Nội tâm vô cớ trùng xuống. Chẳng lẽ nàng không còn sống được bao lâu nữa? Vì thế phu quân mới nắm chắc thời gian mỗi ngày bên cạnh chăm sóc nàng. Bất kể nàng làm gì đều thuận theo nàng. Là vì lý do này sao? Không thể trách Vân Nhược Dư có ý nghĩ như vậy là bởi vì nhất cử động của Tề Loan. Mỗi ngày thái y bị cả hoàng thất triệu kiến tới mấy lần. Bình thường sau khi rời khỏi ngự thư phòng liền đi tới Đông Cung. Sau đó còn phải đi một chuyến tới Hậu Cung. Bẩm báo xong ở Hoàng Cung lại phải đi thêm một chuyến ra ngoài. Phủ trưởng công chúa cùng phủ nhị công chúa. Còn có phủ thất hoàng tử. Đi hết một vòng vất vả lắm mới được nghỉ trong chốc lát. Lại bởi vì mọi nguyên nhân bắt đầu lại từ đầu. Chủ yếu là gần đây đại tướng quân thật sự có vẻ kỳ quái dị thường. Khi Thuận Đế phê sổ con nghe Hàn Lâm Viện tới đây bẩm báo. Nói Tề Loan muốn xin nghỉ một tuần cố ý tới xin chủ ý của bệ hạ. Thuận Đế chỉ nói Tề Loan bệnh cũ tái phát. Sau khi gọi ám vệ tới dò hỏi. Mới biết được suốt ngày Tề Loan ăn không ngồi rồi. Mỗi ngày đều bồi ngũ công chúa tiêu tiền như nước. Loanh quanh các cửa hàng son phấn và thêu phường. Tuy là Thuận Đế đã gặp qua vô số sóng to gió lớn cũng trầm mặc. Lão đại, ngươi gọi thái y tới đây cho trẫm. Tiểu ngũ thật sự không có việc gì sao? Có phải thái y có gì che giấu trẫm hay không? Nếu thật sự không có việc gì, vì sao Tề Loan lại có hành động như vậy? Về phần hoàng hậu, sau khi biết hoàng đế Thuấn lại triệu kiến thái y, cũng bắt đầu lo lắng có chuyện nghiêm trọng. Cho nên thái y vừa ra khỏi ngự thư phòng, lại bị hoàng hậu gọi tới. Thái y, như thế lặp lại vài lần, ngay cả thái y cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ tình trạng của ngũ thật sự có gì không tốt, mà chính mình cũng chưa phát hiện ra. Thái y vội vã rời khỏi cung, cứ thế đi thẳng tới tướng quân phủ. Vân Nhược Dư đang u sầu không biết bệnh tình của mình thế nào. Nhìn thấy thái y vội đi tới nội tâm càng sâu đến đáy cốc. Quả nhiên nàng không sống được bao lâu nữa, mà Tề Loan thấy thái độ của thái y cũng không bình tĩnh hơn so với Vân Nhược Dư là mấy. Thái y vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ do tình trạng của Vân Nhược Dư rất nghiêm trọng sao? Tất cả những hiểu lầm này gộp lại với nhau, khiến mọi người hoảng sợ. Cách chương.